Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1462, miễn dịch pháp tắc tiểu bạch. Kẻ nháo sự, hết thảy lột quần áo, tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, nói ra, thanh âm hắn tựa hồ cũng trở nên có chút hùng hồn. Bộ phương triệt thoái phía sau một bước, hơi nhếch khóe môi lên. Một phút đồng hồ thật đúng là nhanh a. Bất quá, bộ phương trong lòng không khỏi có chút không kịp chờ đợi muốn xem một chút tiểu bạch đem những này. Ngân giáp quân hết thảy lột quần áo sau hình ảnh. Người chung quanh ánh mắt đều hơi hơi co rụt lại. Này cục sắt khôi lỗi. Thế mà còn có thể động thủ. Cái này khôi lỗi tuy nhiên mạnh. Nhưng là căn không phải này cao đẳng thần chi đối thủ a. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi. Cơ tất cả mọi người nhìn ra, này khôi lỗi chiến đấu lực cực hạn, đại khái liền là trung đẳng thần chi trình độ, đối mặt ngân giáp quân thống lĩnh, căn không có bất kỳ cái gì thời cơ. Thiếu vương ra sắc mặt lạnh lùng, ngân giáp quân thống lĩnh thế mà hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Điểm ấy nhượng hắn rất khó chịu, tuy nhiên hắn cũng không dựa vào cha, nhưng là phát hiện mình lão cha danh hào không có trước kia dùng tốt thời điểm. Thiếu vương gia nội tâm vẫn còn có chút không thoải mái. Bình Dương vương, thật hổ lạc Bình Dương. Đã phụ thân rơi xuống Bình Dương. Vậy hắn con trai của xem như, tự nhiên muốn phụ thân nhặt lại vinh quang. Thiếu vương gia bên trong lòng có chút hừng hực đấu trí đang thiêu đốt. Lạc Tam Nương lo lắng nhìn lấy bộ phương. Bộ phương lần trước tuy nhiên át chủ bài tầng ra. Thế nhưng là cũng vẻn vẹn đem Mạc Phong loại này mới vào cao đẳng thần chi tồn tại cho giết. Mà lại, là cuối cùng át chủ bài. Át chủ bài sở dĩ được xưng là át chủ bài. Cũng là bởi vì xuất kỳ bất ý cùng thưa thất thủ đoạn. Nếu là đều có thể bình thường sử dụng, vậy liền không gọi át chủ bài. Lần này, bộ phương nên làm cái gì? Dựa vào cục sát, không có khả năng. Này cục sắt làm sao có thể là cao đẳng thần chi đối thủ? Lột quần áo, ngân giáp quân thống lĩnh ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm tiểu bạch. Hắn từ tiểu bạch bồ phiến trong lòng bàn tay cảm nhận được một cỗ áp lực. Hắn nhìn chằm chằm tiểu bạch cho hắn cảm giác tựa hồ biến hóa phi thường lớn. Nhưng là, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là một cỗ khôi lỗi, nói khoác mà không biết ngượng đồ chơi. Ngươi cái này một thân sát lá, sợ là ngứa ra, ngân giáp quân thống lĩnh, cười lạnh, sau một khắc, pháp tắc chi lực lưu truyền, khủng bố pháp tắc chi lực nghiền ép mà xuống, muốn đem tiểu bạch đè nằm dạp trên mặt đất, bộ phương lui lại mấy bước, ngồi trên ghế, có chút hăng hái nhìn lấy, tiểu u bọn người đứng ở bên cạnh hắn, tựa hồ đối với bộ phương bình tĩnh cùng thong dong cảm thấy có chút kỳ quái. Bộ phương rất bình tĩnh, đã hệ thống nói sẽ tăng lên tiểu bạch năng lực, này chắc chắn sẽ không làm bộ, cho nên, tiếp xuống, là tiểu bạch biểu diễn thời gian. Oanh, đối mặt ngân giáp quân thống lĩnh pháp tắc áp bách, tiểu bạch nhãn mắt nhất thời tinh sáng, phảng phất bắn ra sáng chói quang hoa giống như, đối mặt này pháp tắc áp bách, nhất quyền chính là oanh ra, oanh một tiếng, trực tiếp chính là không nhìn pháp tắc áp bách. Nện ở này ngân giáp quân thống lĩnh trên đầu, sắt thép quyền đầu cùng da thịt đụng chạm mang đến mềm non xúc cảm. Nhượng ở đây người đều hơi hơi run rẩy một phen, một quyền kia, không nhẹ a, phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Ngân giáp quân thống lĩnh hoàn toàn không ngờ rằng một màn này phát sinh. Trực tiếp bị nện bay ngược mà ra, ánh mắt trường lớn, thân thể xoay tròn 360 độ. Hung hăng nện rơi trên mặt đất, hắn không hiểu, vì cái gì hắn pháp tắc áp bách đối tiểu bạch không có chút nào tác dụng. Hắn nhưng là có 50 đạo pháp tắc chi lực nam nhân a. Tiểu bạch duy trì xuất quyền động tác, ánh mắt lại lần nữa khóa chặt đập xuống đất ngân giáp thống lĩnh trên thân. Một bước phóng ra, tiếng leng keng vang, dù sao cũng là cao đẳng thần chi, há có thể dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Cái sau một cái xoay người đứng thẳng lên, hé miệng, đơn giản muốn gầm hét lên. 50 đạo pháp tắc chi lực đồng thời bị hắn thúc động. Nhất thời phảng phất lôi đình trấn áp mà xuống. Toàn bộ cao ốc đều là tại run lẩy bẩy. Đương nhiên, bởi vì có hệ thống tồn tại nguyên nhân, trong nhà hàng hết thảy mới tinh vô cùng, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Nơi xa, ăn bánh bao nữ nhân trong mắt hơi hơi sáng lên. Tựa hồ có chút kinh dị nhìn một chút Tiểu Bạch, miễn dịch pháp tác, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, nữ nhân nỉ non một câu. Tiểu Bạch thân hình còn như điện chớp biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, sau lưng cờ xí ầm vang rơi đập xuống. Trưởng thương đâm ra đột nhiên đem này thống lĩnh cho đánh bay. Chết đi cho ta. Ngân giáp thống lĩnh, người trên không trung, trên hai tay pháp tắc ngưng tụ. Hung hăng chính là hướng phía Tiểu Bạch đầu vỗ tới. Bành một tiếng, vỗ trúng Tiểu Bạch đầu. Nhưng mà, nhượng ngân giáp thống lĩnh sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Hắn cái này hung lệ nhất kích, thế mà không có đem Tiểu Bạch đầu cho đập mục. Hắn pháp tắc chi lực đang oanh kích tại Tiểu Bạch thân trên trong nháy mắt. Tựa hồ tán loạn, loại cảm giác này không bình thường kỳ quái. Khó đạo pháp tắc đối trước mắt cái này khôi lỗi vô dụng đâu. Không có khả năng a. Trước đó hắn pháp tắc chi lực còn có thể áp chế cái này khôi lỗi. Làm sao lập tức cái này khôi lỗi liền cùng đánh máu gà giống như. Chẳng lẽ muốn thân thể phấn đấu? Tuy nhiên cao đẳng thần chi thân thể không kém. Nhưng là ngân giáp thống lĩnh chủ tu vẫn là pháp tắc chi lực. Cái này muốn để hắn quẳng đi pháp tắc. Cùng Tiểu Bạch cứng đối cứng. Hắn cái này hoàn toàn là muốn bị ngược đánh tiết tấu a. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe. Bồ phiến thủ trưởng bỗng nhiên đánh ra. Như một cái lưới lớn. Trong nháy mắt đem ngân giáp quân thống lĩnh sở hữu chạy trốn vị trí đều là khóa chặt xuống tới. Ngươi, ngân giáp quân thống lĩnh, như đọa hầm băng, hắn tựa hồ cảm giác được có chút không ổn. Hắn giơ tay lên, thủ trưởng lại bị Tiểu Bạch cứ thế mà áp bách dưới qua. Bồ phiến thủ trưởng nện xuống, sống sờ sờ đem hắn cho đập quỳ dạp dưới đất. Xoạt xoạt, trên thân ngân giáp phát ra dạn nứt thanh âm, xẹt một tiếng. Tiểu Bạch thủ trưởng bỗng nhiên giơ lên, tiếng leng keng nổ tung giống như vang vọng. Sau một khắc, ngân giáp chính là bị gỡ ra, ném đi ra, nện rơi trên mặt đất. Ngân giáp quân thống lĩnh, khắp nơi trên đất phát lạnh, trên cánh tay ngân giáp bị đào, nhượng trong lòng của hắn hơi kinh hãi. Hắn chưa bao giờ gặp được tình huống như vậy, pháp tắc chi lực thế mà vô pháp phát huy ra tác dụng. Không có pháp tắc chi lực vậy hắn coi như thần chi a. Phải dùng dã man thân thể lực lượng va chạm. Thống lĩnh thế mà bị nhất tôn khôi lỗi áp bách trên mặt đất. Chung quanh trung đẳng thần chi cũng là trừng lớn mắt. Bọn họ căn không nghĩ tới. Thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Chiến đấu đến giờ phút này. Đã triệt để ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Miễn dịch pháp tắc chi lực. Rất lợi hại nghịch ngợm. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Cũng là minh bạch hệ thống đề bạt Tiểu Bạch năng lực. Người muốn tăng lên địa phương. Mất đi pháp tắc chi lực. Lời thần chi chiến đấu lực chính là thẳng tắp hạ xuống. Loại này đề bạt. Ngược lại là rất không tệ. Thân thể va chạm. Tiểu Bạch mới chẳng sợ hãi. Xoẹt. Ngân giáp quân thống lĩnh có chút tuyệt vọng. Trên thân thể ngân giáp lại lần nữa bị lột. Lộ ra ngân giáp phía dưới hơi mỏng trường sam. Ngươi dám can đảm. Ta chính là thần hoàng dưới trướng ngân giáp quân thống lĩnh. Ngân giáp quân thống lĩnh phát ra gào thét. Muốn rách cả mí mắt. Hắn khó mà tiếp nhận kết cục này. Chung quanh trung đẳng thần chi không tại xem chừng. Nhao nhao động thủ. Hướng phía Tiểu Bạch bức ép tới. Trong tay hắn xuất hiện trường thương. Ngân sắc trường thương. Thương ra như rồng. Trực tiếp Tiểu Bạch mà đến, pháp tắc chi lực phun trào, làm đến bọn hắn một thương kia phảng phất hóa thành chánh thức ngân long xé rách mà đến. Tiểu Bạch một tay nắm áp bách lấy ngân giáp quân thống lĩnh, một cái tay khác bỗng nhiên quét qua, nhất thời đem một đám ngân giáp quân trường thương nhau nhau đập tan. Bồ phiến thủ trưởng bỗng nhiên nhô ra, một vị trung đẳng thần chi cấp bậc ngân giáp quân, nhất thời ánh mắt co rụt lại. Bị hung hăng đập trên mặt đất, xẹt một tiếng, trên thân ngân giáp nhất thời bị cứ thế mà triệt để bóc ra. Này ngân giáp quân phát ra không nhìn nhục nhã rú thảm. Đứng người lên, muốn phản kháng, nhưng mà lại là bị Tiểu Bạch như sách tiểu kê giống như cầm bốc lên đến, hướng phía ngoài cửa ném ra, xẹt qua một đạo đường cong, chính là rơi đập ở bên ngoài. Từng cái ngân giáp quân đều là như thế, không có lực phản kháng chút nào, bị sách tiểu kê giống như bắt lại, ném ra, nhao nhao rơi đập ở bên ngoài. Ngân giáp quân thống lĩnh muốn rách cả mí mắt, người dám chấm ngoặc kép. Hắn quay đầu nhìn về phía này ngồi trên ghế, nghiền ngẫm nhìn lấy hắn bộ phương, ngươi cái này đầu bếp, dám can đảm công nhiên phản kháng ta ngân giáp quân, ngươi chắc chắn đụng phải thẩm phán. Thống lĩnh gầm hét lên, một câu thân thể chiến đấu gần như vô địch khôi lỗi. Vấn đề là pháp tắc chi lực đối cái này khôi lỗi còn vô hiệu. Cái này rất lợi hại xấu hổ, rất lợi hại phiền, Tiểu Bạch, đào triệt để điểm. Bộ phương nói ra, Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, về sau động tác như gió lốc gia tốc, xẹt một tiếng, này ngân giáp quân trên thân sau cùng một mảnh ngân giáp cũng là bị lột. Trên thân này một thân hơi mỏng quần áo, tại Tiểu Bạch đại dưới tay, càng là hình như không, tùy tiện một vòng, chính là lột sạch, xích thân quả thể ngân giáp quân thống lĩnh, chỉ cảm thấy một trận nổi giận xông lên đầu. Hắn đường đường một vị ngân giáp quân thống lĩnh, khi nào đụng phải qua dạng này khuất nhục, hai tay che khuất chính mình chỗ thẹn đó. Ngân giáp quân thống lĩnh lại lần nữa gào thét, đáng tiếc, bị Tiểu Bạch bắt lấy một cái chân, tùy ý ném đi, chính là vung ra quán ăn, bành một tiếng, cùng bên ngoài một đống ngân giáp quân quẳng cùng một chỗ. Thể diện ngân giáp quân, tại thời khắc này, toàn bộ bị lột sạch y phục. Một đám trần chuồng bộ dáng, trên mặt đất hoảng sợ lăn lộn, một bộ lột quần áo khôi lỗi, kinh sợ thối lui ngân giáp quân một tiểu đội. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người trong nhà hàng tất cả mọi người. Nơi xa, Lạc Tam Nương bạn thân nhóm đã sớm con mắt tỏa ánh sáng. Các nàng nhìn chằm chằm uy vũ Tiểu Bạch, trong ánh mắt nở rộ ngôi sao nhỏ. Đó là sùng bái, thiện người am hiểu áo Tiểu Bạch. Uy vũ mà hùng tráng, làm cho các nàng không khỏi hưng phấn. Tiểu U nheo lại mắt, Tiểu Bạch còn là Tiểu Bạch, hoàn toàn như trước đây lột quần áo cuồng ma. Minh Vương Nhĩ cắp đặt mông ngồi dưới đất, thất hồn lạc phách, từng có lúc, hắn nhưng là có thể cùng lột quần áo cuồng ma tranh cao thấp một hồi tồn tại. Minh Vương lột quần áo chỉ vừa ra, không người nào có thể tới, mà bây giờ... hắn đã bị lột quần áo cuồng ma hung hăng hất ra. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Hắn Minh Vương Nhĩ Cáp đã bị lột quần áo Tiểu Bạch chụp chết tại trên bờ cát. Trong nội tâm không khỏi có chút phiền muộn. Hắn không thể tại không biết rõ tiến thủ. Hắn nhất định phải hảo hảo tu hành. Tranh thủ trùng kích thần chi. Hắn muốn khôi phục đã từng thuộc về lột quần áo Minh Vương vinh hạnh đặc biệt. Minh Vương lột quần áo chỉ nhất định phải lại hiện ra thế gian. Lạc Tam Nương cùng Thiếu Vương ra trợn mắt hốc mồm. Hung tàn như vậy, như thế kình bạo, như thế, sảng, nhìn lấy trước một khắc còn vênh vang đắc ý ngân giáp quân. Giờ phút này lại là chật vật như chó mất chủ. Thiếu Vương ra chỉ cảm thấy một trận sảng khoái chi ý từ dưới lòng bàn chân lan tràn ra. Trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Người tại mẹ nó cuồng một chút thử một chút. Hệ thống, người đến cùng đề bạt Tiểu Bạch năng lực gì? Bộ phương nhịn không được ở trong lòng hỏi thăm hệ thống. Tại hệ thống quản hạt quán ăn bên trong, đối Tiểu Bạch cơ sở tiến hành toàn diện chỉnh đốn và cải cách. Tiểu Bạch chỉnh thể tham số đều muốn thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Đồng thời có được pháp tắc miễn dịch năng lực. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc âm thanh vang lên. Chỉnh thể tham số tăng lên trên diện rộng, đó không phải là chiến đấu lực tăng lên trên diện rộng a. Ngoài ra còn có pháp tắc miễn dịch năng lực, nói cách khác, tại trong nhà hàng, liền xem như đại viên mãn thần chi, sợ là đều chỉ có thể cùng Tiểu Bạch thân thể cận chiến. Cái này đề bạt, đúng là khủng bố, lột quần áo cuồng ma, rốt cục lại lần nữa trở về. Bộ phương khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Trừ phi thần vương cấp bậc cường giả đến trong nhà hàng gây sự tình. Bất quá, thần vương cường giả nào có rảnh rỗi như vậy. chạy tới trong nhà Hằng gây sự tình. Oanh, bộ phương ý nghĩ này vừa mới rơi xuống. Một cỗ đáng sợ uy áp chính là đột nhiên tới gần. Triệt để bao phủ lại toàn bộ cao ốc. Hả, ở đây mặt người sắc đều là bỗng nhiên biến đổi. Đang ăn bánh bao nữ nhân. Nhướng mày, liếc nhìn hướng ngoài cửa. Chỗ ấy, có rõ ràng tiếng bước chân. Một ngừng một lát vang vọng mà lên. Cộc cộc cộc, rõ ràng tiếng bước chân. Phảng phất từ cửu u trong truyền ra. Một vị toàn thân kiện hàng tại áo giáp màu bạc trong nam tử xuất hiện. Dáng người thon dài. Ngân giáp đem dáng người lộ ra càng thêm thẳng tắp. Bên hông cài lấy một thanh dài nhỏ trường kiếm. Trên trường kiếm, kiếm quang lưu truyền. Ngô, Hoàng Phi nói ngươi cái này đầu bếp to gan lớn mật. Ta còn không tin. Hiện tại xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng là có rất lớn gan chó. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền ra. Nương theo lấy thấy lạnh cả người. Trong nháy mắt bao phủ quán ăn. Ngân giáp phía dưới, một đạo sắc bén ánh mắt bắn ra. Thuộc về thần vương uy thế triệt để lan tràn. Thần hoàng cấm vệ, ngân giáp, lạc tam nương, thiếu vương ra bọn người sắc mặt. Đột nhiên biến đổi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.